Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 506 bại hoàn toàn. Nhìn xem Dương Dương kích động xông ra sân bóng, trắng trợn chúc mừng lấy mình lập cú đúp, Messi cảm thấy 10 phần phiền muộn, bởi vì cùng Dương Dương rực rỡ hào quang so sánh, hắn tại trận đấu này lộ ra đến 10 phần đê mê. Không chỉ là hắn, Barcelona cả chi đội bóng nhìn đều không đủ hưng phấn, là đội bóng liên tục đa tuyến tác chiến vấn đề. Xác thực có phương diện này nguyên nhân, nhất là đến nửa chặng sau, nhưng lại không hoàn toàn là. Tại trận đấu này trước đó, Messi chỉ đá 2 trận đấu, theo thứ tự là sân nhà giao đấu Racing Santander. Hắn dự bị ra sân đá 22 phút. Sân khách khiêu chiến Valencia, hắn dự bị ra sân đá 35 phút chuông. Có thể nói, hắn bây giờ căn bản còn không tìm được trạng thái của mình. Lại càng không cần phải nói là trạng thái tốt nhất. Rijkaard an bài hắn xuất ra đầu tiên, là hy vọng hắn có thể cùng Ronaldinho hô ứng lẫn nhau. Nhưng cái này vừa vặn là Liverpool không nguyện ý nhất hắn làm sự tình. Mà Benitez trận đấu này liền an bài chân phải Abeloa đến chuyên môn chăm chăm phòng hắn. Người Tây Ban Nha, Espanyol, có bao nhiêu khó chơi? Cả nửa chàng, 45 phút, Barcelona chiếm cứ tính áp đảo không chế bóng ưu thế. Nhưng Messi cũng chỉ là ít đến thương cảm 16 lần sờ cầu. 12 chân chuyền bóng, tuyệt đại đa số đều là tại đường biên. Abeloa phòng thủ rất bình thường để cho người sụp đổ. Hắn càng nhiều là chặt đứt từ đó đường cùng cánh trái cho Messi chuyền bóng. Mà chỉ cần Messi tại đường biên cầm banh, hắn liền lấy ngăn chặn hắn bên trong tiếp tuyến đường làm chủ. Để hắn tại đường biên sinh động, nhưng muốn mạng chính là Messi chân phải căn bản không có cách nào phát huy ra uy hiếp. Ronaldinho ở bên trái đường lâm vào tứ cố vô thân hoàn cảnh. Giữa trận trung lộ bị áp chế, Saviola vẫn luôn không có biểu hiện ra làm người vừa lòng thực lực. Barcelona toàn bộ bên trong trước trận tiến công cơ hồ tê liệt. Messi rất muốn có tư cách, hắn rất muốn trợ giúp đội bóng, nhưng hắn làm không được. Lúc trước, rất nhiều Catalonia truyền thông đều nhao nhao đối với hắn đặt vào kỳ vọng cao. One Sport Daily thậm chí cho rằng đêm nay sẽ là thuộc về Leo Chi già. Nhưng trận đấu tiến hành đến hiện tại, chẳng bằng nói là Dương Dương Chi già. Lại hoặc là nói đây là thuộc về Barcelona ác mộng Chi già. Messi bất đắc dĩ tuyệt đối không phải cô lệ, mà là rất nhiều Barcelona ngôi sao bóng đá nhóm tiếng lòng. Bọn hắn đều rất bình thường cố gắng, rất bình thường cố gắng nghĩ muốn xuất ra tốt hơn biểu hiện. Nhưng ở chiến thuật toàn diện bị áp chế tình huống dưới, bọn hắn có khả năng làm thật rất có hạn. Dưới loại tình huống này, tất cả mọi người mong đợi tại Ronaldinho có thể giống trước hai cái mùa giải như thế. Hóa thân thành siêu nhân, lấy làm cho người sợ hãi than biểu hiện, công phá Liverpool phòng tuyến thép, vì Barcelona lấy được thắng lợi. Nhưng rất rõ ràng, Ronaldinho đã không dù có được quá khứ 2 năm loại kia ma lực thần kỳ. Hắn giống như là nhất danh đã mất đi đũa phép ma pháp sư, đã mất đi thần kỳ pháp lực. Eto cùng huấn luyện viên tổ cùng tầng quản lý triệt để quyết liệt, bị phong giết tại danh sách lớn bên ngoài. Rijkaard luôn luôn đều không quen lâm chàng chỉ huy. Messi mới 19 tuổi, lại quá tuổi trẻ, khuyết thiếu độc lập bốc lên đội bóng đòn dông năng lực cùng dũng khí. Nửa chàng sau, Barcelona nhất có uy hiếp một cơ hội, đến từ Messi cánh trái chuyền bóng. Saviola thoảng qua Carragher, đột nhập vùng cấm địa sút gôn, bị Reina phi thân đập ra. Messi được banh sau ngang đột phá Abeloa gõ cửa, có chút nóng vội, bị phi niệm cản ra, vẫn không thể nào chế tạo ra uy hiếp. Từ trên sân bóng đủ loại biểu hiện đến xem, Barcelona từ đầu đến cuối không bỏ ra nổi hữu hiệu biện pháp đến cải biến thế cục. Ngược lại là Liverpool, tại hai cầu nghịch chuyển Barcelona về sau, càng đá càng có lòng tin. Đội bóng làm gì chắc đó nắm chắc phòng thủ, chậm đợi thời cơ tiến hành phản kích, mà Barcelona càng đá càng nóng vội tâm tư, cũng không ngừng bộc lộ ra vấn đề. Rất nhanh, Liverpool lại bắt lấy một cơ hội. Liverpool giữa trận cắt bóng, Sissoko cắt bóng, truyền cho Zera phải đường cầm banh, lựa chọn mình hướng phía trước mang. Liverpool nhanh chóng phát động phản kích, trước trận tam xoa kích đều đầu nhập vào tiến công, quyệt cấp tốc nghiêng chen vào vùng cấm địa, vì Zera kẹt ra phòng thủ, Zera đến vùng cấm địa cánh phải, trực tiếp truyền bên trong, tìm trước điểm quyệt đánh đầu công cánh cửa, Van Dijk phi thân đưa bóng đánh ra, nhưng cầu còn tại vùng cấm địa bên trong. Grau cướp được thứ nhất điểm rơi đầu, đánh đầu đưa đò đến sau điểm. Vừa rồi tại nhanh chóng phản kích thời điểm, Dương Dương liền thấy Zera bên phải đường nhanh chóng dẫn bóng thúc đẩy. Hắn liền lựa chọn lạc hậu một bước, đây là vì kéo ra bên trong cấm khu phòng thủ, cũng là vì chế tạo tiến công tầng thứ, nhưng hắn cũng có đầy đủ tự tin. Nếu như Zera trực tiếp truyền bên trong đến sau điểm, hắn sẽ trước tiên sau chen vào. Zera lựa chọn trước điểm tìm quyệt, nhưng Hà Lan tiên phong đánh đầu bị Van Dijk cản ra. Lúc này Dương Dương lưu ý đến Grau, thế là hắn cấp tốc xông vào vùng cấm địa. Quả nhiên Grau thân cao chiếm cứ ưu thế áp đảo, tại không có sút gôn cơ hội tình huống dưới, lựa chọn đánh đầu đưa đò đến sau điểm, mà Dương Dương lúc này chen vào vừa vặn nhặt được một món hời lớn. Belletti theo thật sát Dương Dương bên cạnh, Rafael Marcos cũng đang không ngừng lui lại, phán đoán lấy bóng ra điểm rơi. Hai người một trước một sau, đem Dương Dương kẹp ở giữa, nhưng không chịu nổi Dương Dương nhảy dựng lên cao hơn. Rafael Marcos thân cao cùng Dương Dương không sai biệt lắm, nhưng hắn là đang lùi lại, mà Dương Dương thì là có một đoạn chạy lấy đà khoảng cách. Bởi vậy nhảy dựng lên về sau, Dương Dương lại ngược lại còn cao hơn hắn ra một mảng lớn. Đến ở sau lưng Belletti, căn bản là nhảy không lên, nhảy dựng lên về sau, cầu vừa vặn đi tới trước mặt, Dương Dương cấp tốc thăm dò một điểm, cái chán rắn chắc đập trúng bóng ra cải biến phương hướng, bay thẳng tiến vào Barcelona cầu môn. Wow, thượng đế a, cầu lại tiến á, hat-trick, trời ạ, Dương Dương diễn ra hat-trick, hơn nữa còn là dùng hắn tối không am hiểu đánh đầu công cánh cửa. Đây quả thực là quá để cho người khó có thể tin. Hắn bật lên lực thật sự là quá kinh người, trọn vẹn cao hơn Marcos ra một cái đầu. Mexico trung vệ căn bản không có năng lực tranh đến qua hắn, chỉ có thể trơ mắt nhìn Dương Dương đánh đầu phá khung thành. 3-1, Liverpool nghịch chuyển Barcelona, ngoặc kép .. Dương Dương tại sau khi rơi xuống đất, trước tiên liền xoay người, cả người nhanh chóng xông về bên sân. Đây đã là hắn tại bản trận đấu lần thứ 3 lướt đi tại sân Nou Camp. Toàn trường 95.000 tên Barcelona fan bóng đá lặng ngắt như tờ. Không có suýt, nhưng cũng không có tiếng vỗ tay. Mà trên thực tế, tại đánh vào cái thứ 3 dẫn bóng về sau, Dương Dương cũng không có quá nhiều hưng phấn. Bởi vì cái thứ 3 dẫn bóng tới rất khéo. Đương nhiên, việc khác trước đúng là cố ý lạc hậu một bước, lại đột nhiên chen vào đi. Này lại để phòng thủ hắn cầu thủ trở nên càng thêm khó khăn. Nhưng đúng là có chút xảo. Đồng đội sáng tạo ra cơ hội thật sự là quá tốt rồi. Không tiến đều không thể nào nói nổi. Có lẽ là bởi vì chúc mừng 3 lần. Lại có lẽ là bởi vì dẫn bóng tới quá dễ dàng chút. Dương Dương ngược lại không giống trước đó 2 lần đó hưng phấn như vậy. Chỉ là chạy tới bên sân, phất phất tay, xoay người, liền cùng đuổi theo tới các đội hữu ôm thành một đoàn. Barcelona gặp phải một trận triệt triệt để bại hoàn toàn. Đây tuyệt đối là làm cho người khó mà tiếp nhận một sự thật. Nhưng Liverpool tại trận đấu này bên trong xác thực biểu hiện được càng thêm xuất sắc, cũng càng thêm sinh động, nhất là Dương Dương, hắn trên sân nu kem diễn hat-trick. Rijkaard hẳn là phải thật tốt nghĩ lại một chút chiến thuật của mình. Bởi vì Ronaldinho cùng Messi tại trận đấu này bên trong đều rõ ràng bị Liverpool có hạn chế. Nhưng làm đội bóng huấn luyện viên trưởng, mặc kệ là Iniesta, vẫn là Juli, ra sân về sau đều không thể cải biến trước trận tiến công cục diện. Đây tuyệt đối là không hợp. Cách từ 1-0 đến 1 so với 3. Barcelona thảm tao ác mộng nghịch chuyển, còn lại là tại sân Nou Camp. Đây cơ hồ có thể nói đã triệt để hủy Barcelona từ vòng 1-16 tấn cấp khả năng. Nhưng bất kể nói thế nào, còn có hiệp 2 tranh tài, chỉ cần Rijkaard có thể tìm về mạnh nhất chi kia Barcelona, kia hết thảy liền tốt là ẩn số. Trái lại Liverpool, Benitez chiến thuật tạo nghệ xác thực thật làm người khác bội phục. Cơ hồ toàn trường áp chế Barcelona, mà Dương Dương gia nhập liên minh càng làm cho Liverpool năng lực tiến công đạt được tăng lên cực lớn. Đêm nay cái này hat-trick chính là tốt nhất ví dụ chứng minh. Ngoặc kép chấm chấm, Dương Dương ở đây bên cạnh cùng đồng đội chúc mừng một phen về sau, còn đặc địa chạy tới đội khách huấn luyện viên tịch trước, chủ động cùng Benitez nắm tay cùng ôm. Tiếp theo là thủ tịch trợ lý huấn luyện viên Ayesteren. Đối với Benitez cùng Ayesteren, Dương Dương là tràn đầy kính trọng. Benitez là hắn chỗ trải qua huấn luyện viên trưởng bên trong chiến thuật tạo nghệ xuất sắc nhất. Người Tây Ban Nha, Espanyol, cơ hồ mỗi một trận đấu đều đem trên sân bóng có thể sẽ phát sinh hết thảy chi tiết không bỏ sót cân nhắc chu toàn. Có lúc, Dương Dương thậm chí đang nghĩ, cái này nhìn rất lạnh lùng, rất bình thường máy móc, không mang theo nửa điểm biểu lộ ra hỏa, có thể hay không thật sự là cái người máy, mà Ayesteren lại hoàn toàn tương phản. Đây là một cái mãi mãi cũng mang theo hiền lành nụ cười người Tây Ban Nha, Espanyol, thật không biết hai người kia là thế nào tiến tới cùng nhau, làm sao có thể phối hợp đến tốt như vậy. Từ đội khách huấn luyện viên tịch ra, Dương Dương vừa vặn từ Messi trước mặt chạy qua. Argentina người nhìn có chút cô đơn, nhưng Dương Dương như trước vẫn là lễ phép hướng phía hắn gật đầu cười một tiếng. Messi có chút ngoài ý muốn, tranh thủ thời gian cũng nhẹ gật đầu, xem như đáp lễ. Đấu trường bên trên ngươi tới ta đi, thắng bại đều bằng bản sự, nhưng tối thiểu nhất lễ phép vẫn là phải có. Mà Dương Dương còn rõ ràng nhớ kỹ tháng 12 phần tham gia FIFA lễ trao giải thời điểm, Ronaldinho khi nhìn đến Dương Dương lúc liền nói đùa nói, hắn cùng Messi đã làm tốt tại Nou Camp chờ hắn chuẩn bị. Ngay lúc đó Brazil người vẫn là như vậy hăng hái. Nhưng ai có thể nghĩ đến, ngắn ngủi 2 tháng sau, hết thảy tất cả liền phát sinh như thế biến hóa kinh người. Bền chắc không thể phá được pháo đài mãi mãi cũng là trước từ nội bộ bị công phá tan rã, làm Champions League vệ miện quán quân. Barcelona không chỉ là bại bởi Liverpool, càng quan trọng hơn vẫn là bọn hắn thua bởi chính mình. Có lẽ, từ Eto trực diện truyền thông, vạch trần phòng thay quần áo cùng tầng quản lý nội bộ mâu thuẫn một khắc này bắt đầu, Barcelona cũng đã thua, mà ý thức được tầng này về sau, Dương Dương mới phát hiện, giống Liverpool loại này đội bóng, ủng ngó như thế đoàn kết phòng thay quần áo, kia là cỡ nào không dễ dàng một việc. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?